Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, cái gọi là uy vọng. Buồn cười cực kỳ, Diệp Hiên đi vào hành cung về sau, lập tức phát hiện, hành cung bên trong bao phủ một cỗ khí tức bàng bạc. Chẳng lẽ đây là càn cách đế tôn tàn niệm, như loại này tiên cung, hành cung loại hình. Nhiều ít đều sẽ mang theo một tia đế tôn tàn niệm. Nói đến ngược lại cũng không phải quá mức lạ thường. Diệp Hiên vừa định hướng phía trước lúc, lại nghe được sau lưng Kỳ La âm thanh truyền đến. Kỳ La huynh, dừng bước về sau. Diệp Hiên xoay người nhìn về phía Kỳ La. Kỳ La sau khi xuất hiện, Lý Lạc Dương cũng đồng thời xuất hiện. Ba người chợt cùng nhau hướng phía hành cung chỗ sâu mà đi. Càn cách đế tôn hành cung bố cục cực kỳ đơn giản, không có cái gì cố lộng huyền hư chỗ. Rộng rãi đại đạo, nối thẳng đại điện, lại thêm bốn phía vài tòa kích thước hơi nhỏ hơn thiên điện. Chỉ thế thôi, hoang cổ lịch ghi chép, càn cách nơi này lòng người ngực nhỏ hẹp, nhãn quang cạn ngắn, tuy là đế tôn cũng không đế tôn bá lực, vốn có đại hảo cục diện lúc, bởi vì ghen ghét thủ hạ hiền năng, dẫn đến dưới trướng cả đám mới nội bộ lục đục, cuối cùng bị sáu pháp đế tôn tiêu diệt. Lý Lạc Dương đến từ Thiên Cơ Các, đối với lịch cổ tới nay các loại bí văn như lòng bàn tay, bởi vậy hắn đơn giản quan sát hành cung về sau, thì đã lắc đầu nói, hoang cổ tranh bá lúc, càn cách đế tôn bắt đầu không sai, có được thương sinh giới bó lớn tư nguyên, nhân tài, nhưng bởi vì tự thân nguyên nhân, cuối cùng cũng là chết vào sáu pháp đế tôn thủ hạ. Đương nhiên, sáu pháp đế tôn kết cục sau cùng cũng không thế nào. Hắn đồng dạng là thất bại giả một cái. Cảm thán sau này, Diệp Hiên ba người thì đã ngầm trộm nghe đến Nguyên Vi đám người nói chuyện âm thanh truyền đến. Lưu Quang đế tử, không phải là chúng ta không nể mặt ngươi, mà là truyền thừa đang ở trước mắt, cũng không thể bởi một mình ngươi định đoạt. Không sai, Lưu Quang đế tử, cách làm người của ngươi, chúng ta đương nhiên là bội phục, nhưng cái này thế nhưng là càn cách đế tôn truyền thừa. Quan hệ trọng đại, lại có thể để cho ngươi một người đi vào, nói câu lời khó nghe, vạn nhất, hắc hắc. Xem ra mọi người lo lắng đều như thế, muốn ta nói, hoặc là mọi người cùng nhau tiến vào, cũng tiết kiệm đều nghi thần nghi quỷ. Ngu ngốc, không thấy càn cách đế tôn di chiếu trước rất rõ ràng viết rõ chỉ có thể đi vào một cái. Cho nên người này tuyển, nhất định phải tất cả mọi người tin phục, nếu không tình nguyện không muốn. Âm thanh càng ngày càng vang dội. Trung Vũ Tu hiển nhiên kích động đến cực điểm. Đại điện chỉ có thể đi vào một người. Trung Vũ Tu đương nhiên không nguyện ý Nguyên Vi cái này đế tử cấp thiên tài đi vào. Nếu không vạn nhất càn cách đế tôn truyền thừa nhìn chúng Nguyên Vi, vậy như thế nào là tốt? Cho nên tại mọi người trong suy nghĩ, bọn hắn tình nguyện để cho một cái thực lực thấp, thiên phú người chẳng ra gì đi vào, cũng không nguyện ý để cho Nguyên Vi tiến vào trong đại điện. Đây là người tư tâm, cho dù là bọn họ đối Nguyên Vi ấn tượng cho dù tốt đều vô dụng. Nguyên Vi cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm, hắn vốn cho rằng, căn cứ uy vọng của hắn, đám người nhất định sẽ đề cử hắn tiến vào trong đại điện. Đến lúc đó, cái kia truyền thừa chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện thực cũng là vô tình quạt hắn một bạt tai. Hắn cái gọi là uy vọng, tại truyền thừa trước mặt gần như không đáng giá nhắc tới. Đang tại rằng co không xong lúc, Diệp Hiên ba người đi tới. Tại chỗ Trung Vũ Tu, cảm thấy nhất thời càng để hơn nóng nảy. Một cái Nguyên Vi đã để bọn hắn đủ kiêng kỵ, hiện tại lại tăng thêm ba cái đế tử. Cái này truyền thừa còn có thể cùng bọn hắn có quan hệ sao? Tâm niệm chớp động ở giữa, một bóng người bỗng nhiên hướng phía trong đại điện lướt tới. Đám người thấy thế, nhất thời kinh hô lên. Nhưng người này tốc độ cực nhanh, mắt thấy tay của hắn muốn chạm đến đại điện cấm chế cơ quan, Nguyên Vi nhất thời không nhịn được, ngân mang lấp lóe mà qua, tiếng sấm ầm ầm đồng thời vang lên. Đạo nhân ảnh kia nhất thời từ không trung rơi xuống, quẳng xuống đất, run rẩy sau một lúc, khí tuyệt thân vong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục